Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể không hiện lên vài tia tà mị. Anh một chút không muốn nhắc nhở cô. Thật tốt, lệ xe cô lập tức có thể ngủ. Ôm chết cô. Nhìn người đang ngủ ở ghế sau, trong mắt Sở Thiên Hàn hiện ra nụ cười nhạt. Cô thực là một cô gái kỳ quặc thú vị. Phút trước rất phòng bị anh, phút sau đang chê xe anh ngủ ngon lành. Thấy có mỗi Sở Thiên Hàn xuống xe, Lý Tử Minh buồn bực nhăn mày. Thiên Hàn làm cái gì vậy? Không phải nói hôm nay muốn kết hôn, một người thì làm sao kết hôn đây? Sau khi Sở Thiên Hàn mở cửa xe, ôm một cô gái ra, Lý Tử Minh kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cằm. Thiên Hàn, không phải là... ông bắt cóc chứ? Hay dùng thuốc mê? Thật là bạn bè của Sở Thiên Hàn kêu luật sư của Sở ra. Lý Tử Minh cảm thấy cần nhắc nhở một chút cho đương sự của mình chú ý pháp luật. Sở Thiên Hàn nhún nhún vai. Cô ấy mệt quá cho nên ngủ thôi. Chuyện cái hôn này làm cô ấy cảm thấy nhàm chán à? Khó có thể tin, nhìn cô gái nằm trong ngực Sở Thiên Hàn không phải khó coi. Mặc dù không phải người đẹp nhất, nhưng tạo cho người ta cảm giác thân thiết thoải mái. Sở Thiên Hàn cười. Ừ, đã khá là vậy. Chút nữa làm sao ký tên được đây? À, đánh thức cô ấy là được mà. Sở Thiên Hàn cười có chút gian trá. Trước khi ra cửa, Thiên Bích có lẽ nói cho anh biết Ô Ngọc Thanh lúc mơ mơ màng màng là lúc tốt nhất để lừa. Bán cô đi, cô không phản đối. Ngọc Thanh à, em dậy đi, ký tên nào. Mơ mơ màng màng mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú mỉm cười với mình, cô theo bản năng cười lại. Ký tên xong em có thể tiếp tục ngủ. Anh đưa bút vào tay cô, chỉ chỗ ký tên. Vào lúc này, ý nghĩ muốn ngủ là mãnh liệt nhất. Ô Ngọc Thanh nhìn không nhìn nội dung, trực tiếp ký tên, sau đó tiếp tục ngủ. Như vậy là ông lừa dối người khác đấy, không thấy lương tâm ai nấy ư? Lý Hiểu Mình có chút bất bình thay cô. Là một luật sư, anh cảm giác mình giống như vẽ đường cho hươu chạy. Sở Thiên Hàn không chút chột dạ nói. Gả cho người như tôi, với cô ấy là chuyện tốt chứ sao? Thực sự là chuyện tốt, ông đây cần gì phải lừa cô ấy? Lý Tiểu Minh tỏ vẻ khinh thường, rõ ràng có thỏa thuận. Đến gần giờ lại chính là anh ta đổi ý, ký một văn bản khác sẽ làm cô gái đồng ý thét chói tai. Cho nó cái miệng cho tốt vào. Nâng cửa kính xe, anh không muốn phải nghe thêm điều gì. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết, anh không lừa người. Nhìn chiếc xe đi mất, Lý Tử Minh hứng thú, xem ra Thiên Hàn đã gặp phải khắc tinh, từ là tuyệt đối có trò hay để xem. Từ trong mộng tỉnh lại, vươn vai duỗi thẳng lưng, Ô Ngọc Thanh từ từ mở mắt. Một giây sau, cô sợ đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Đây là phòng của đàn ông, không cần nghĩ cũng biết nhất định là của Sở Thiên Hàn. Tay chân cô lập tức luống cuống bò xuống khỏi giường lớn lao ra cửa phòng. Sở Thiên Bích ngồi ở phòng khách nghe tiếng động, tò mò ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt, kinh hoàng lúng túng chạy xuống cầu thang. Thiên Bích à, tại sao mình ở trong phòng của anh trai bạn? Cô khẳng định không có mộng du, tuyệt đối không phải là mình đi vào. À, anh mình ôm bạn vào. Thế tại sao bạn không gọi mình dậy? Gọi làm gì, bây giờ bạn đã là chị dâu mình. Anh mình ôm bạn là chuyện bình thường chứ sao? Nhưng đó là giả mà. Ô Ngọc Thanh cảm giác mình sắp ngất. Dù sao buổi tối bạn cũng phải ngủ chung chứ. Thân thể Ô Ngọc Thanh là muốn ngã, ngã vào bên trong ghế salon, vẻ mặt biểu lộ ngày tận thế. Cô nhất định ngủ mơ, tại sao có thể đáp ứng đề nghị của Sở Thiên Hàn? Cho dù hợp đồng kia có nội dung động người, nhưng đóng giả vợ chồng lại báo hai người cùng phòng, chứ không nói là cùng giường. Có thể khẳng định Sở Thiên Hàn tuyệt đối không phải Liễu Hạo Huệ. Cô như vậy có được xem là đem dê vào miệng cọp. Thế giờ anh trai bạn ở đâu? Câu hỏi hàm chứa nhiều ý. Âm thầm van xin thượng đế ngàn vạn lần đừng để anh ta ở nhà. Ở công ty. Ờ, cảm ơn. Cô không nói hai lời, bước đi. Sở Thiên Bích vội vàng kéo cô lại. Bạn định đi đâu? Mình về nhà. Nhưng bạn đã gả cho anh mình. Về nhà viết tiểu thuyết. Sở Thiên Bích im lặng nhìn cô hồi lâu, chợt nhận ra điều gì rồi cười. Ngọc Thanh, bạn sợ anh trai mình? Thật hiếm thấy, cô ấy luôn luôn coi đàn ông là không ra gì, mà bây giờ lại sợ. Bất kể mình sợ hay không, dù sao mình cũng phải rời đi. Buổi sáng ngày mai mình sẽ trở lại. Cô vội vàng thoát Sở Thiên Bích, chạy ra khỏi Sở gia thuận lợi. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Sau khi về đến nhà, cô liều chết vào mái tóc dài, là mái tóc lộn xộn không cách nào trở về như cũ. Làm sao bây giờ chứ, phải làm sao? Cô thét chói tai, dù cuộc chúng cái tà gì lại cùng Sở Thiên Hàn ký hợp đồng. Trực giác cô không tin anh ta. Phải nói cô không tin đàn ông khắp thiên hạ. Dưới ngòi bút của cô là nữ nhân vật chính đa dạng, tình tiết vô cùng kỳ quặc. Nhiều loại chuyện như vậy một khi rơi xuống mình nửa điểm không thích thú. Chuông điện thoại reo lên, dọa cô giật mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng reo. Cô gần như khẳng định Sở Thiên Hàn gọi. Alo. Trải qua hồi do dự, cô cầm điện thoại, bởi vì người gọi điện thoại rõ ràng biết cô ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net